Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 793, Ngọa hổ tàng long vương dưới thành. Góc truyện audio.com. Xem ra, ngũ trọng thiên chẳng những gặp phải mở lại, còn gặp phải một lần nguy cơ to lớn. Từ viễn cổ bảy thần truyền thuyết, không khó coi ra, chuyện này cùng ma thú đại quân có quan hệ. Mà lục thần bây giờ nhiệm vụ mở lại ngũ trọng thiên cũng cùng ma thú có quan hệ. Có khả năng rất lớn bọn họ phải đối mặt. Đúng là giống nhau địch nhân. Bất kể nói thế nào, ngược lại lục thần là giảo hoàng tuyết nhi đại sự. Lần này hắn phải phụ trách tới cùng. Vào đêm, tiểu mao đoàn phụ trách chắn gió. Tuyết nhi cùng thái thúc đều ngủ. Lục thần vẫn còn ở đề thăng câu cá đẳng cấp. Lại câu được một cái nước trong châu vật như vậy thì tốt rồi. Đúng vào lúc này, hắn phát hiện phía sau có người đã đi tới. Tuyết Nhi quấn thảm, chậm rãi rời bước chân. Lẳng lặng ngồi ở lục thần bên người. Có thể câu một điểm khác ngư sao? Mỗi lần đều là ngân lân cá đối. Tuyết Nhi nhẹ giọng nói rằng, không biết là bởi vì thân thể suy yếu. Vẫn là sợ đem con cá hù chạy tựa như. Nơi đây dường như chỉ có loại này ngư. Lục thần bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi sao lại ra làm gì? Ngươi thương tổn không có khôi phục. Cái kia, ta, lúc ban ngày, ta đã quên nói với ngươi một việc. Lục thần kỳ quái nhìn về phía Tuyết Nhi. Tuyết Nhi trong suốt hai mắt, nhìn chăm chú vào người đàn ông này. Khiến người ta có chút ngẩn ngơ. Không phân rõ rốt cuộc là trong bóng đêm hồ nước đẹp hơn. Vẫn là hai tròng mắt của nàng đẹp hơn. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nói rằng, cảm ơn ngươi, lục thần sửng sốt một chút. Sau đó ngượng ngùng nhức đầu. Không có việc gì, nếu như ngươi thật có thể giải quyết nguy cơ lần này. Ta cũng sẽ đáp ứng ngươi. Nhất định sẽ sống thật tốt xuống phía dưới. Lục thần gật đầu, đối với. Hảo hảo sống sót, ồ được rồi, ngươi biết thân phận của băng thần sao? Hắn gọi xương vô cực, ngươi biết xương tộc sao? Lục thần đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Ta không phải quá rõ, ta chỉ là thức tỉnh rồi một phần trí nhớ. Biết mình sứ mệnh, đối với băng thần cuộc đời cũng không hiểu rõ. Lục thần như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn sẽ không phải là xương tộc tổ tiên a, nói. Có vẻ như có loại này khả năng. Như vậy chính mình ngăn trở xương tộc tổ tiên sống lại nói. Về sau gặp phải xương lăng xương vũ các nàng. Biện pháp tốt nhất. Còn không nói cho các nàng biết tốt. Quảng cáo. Ai. Người có phải hay không muốn kiếm cụ hiện quyền. Tuyết Nhi đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên. Làm sao. Người biết ở đâu có. Lục thần lập tức tới đây hứng thú. Tuyết Nhi nói rằng, ở tới viễn cổ Tuyết Sơn Thành trên đường, ta nghe nói Đông Nhạc Quốc phương Bắc, hai tháng sau sắp có dị bảo hiện thế. Đến lúc đó khắp nơi cường giả phân tranh đến, một người trên cơ bản không có khả năng cướp được bảo vật. Dị bảo hiện thế thời điểm, sẽ có người tìm kiếm đắc lực giúp đỡ, có xu hướng lực giá cả cho rất cao. Người có thể đi nhìn, con cá dường như mắc câu. Nhưng lục thần đã không để ý tới câu cá. Vội vàng truy vấn. Cái gì dị bảo? Hiện tại còn không biết. Thần dụ giả chỉ là cho ra một cái đại khái phương vị. Chớ đừng nói chi là được biết cụ thể là bảo vật gì. Ở trên đường ta thấy có người khai ra 10 vạn cụ hiện cuốn giá trên trời. Cái giá tiền này không phải người bình thường có thể ra nổi. Bất quá lấy thực lực của ngươi. Có thể đi thử xem. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận. Nếu như ngươi chính là cố ý không ra hồn thể hợp nhất. Ngươi liền cần phải cẩn thận một chút. Khi đó nhất định có không ít cường giả siêu cấp xuất hiện. Thậm chí không phải bài trừ có ma thú đoạt bảo. Lục thần khẽ nhíu mày. Nếu quả như thật là bảo vật. Hắn chỉ sợ sẽ không trở thành người khác giúp đỡ. Còn có 2 tháng. Trên thời gian phi thường đầy đủ, không cần phải gấp gáp với trong chốc lát. Cái kia, đây là 2 vạn cụ hiện quyền. Tuyết Nhi đem một chồng cụ hiện quyển đặt ở Lục Thần trên tay. Ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngày mai chúng ta sẽ rời đi nơi này. Lục Thần một tay tiếp nhận cụ hiện quyển. Yên lặng để vào ba lô. Các ngươi ngày mai sẽ đi. Ngươi và Thái Thúc đều bị thương. Còn có, ngươi không tính giám sát ta hoàn thành hứa hẹn sao? Tuyết Nhi mỉm cười. Ta muốn lần này chúng ta sẽ không lại xem lầm người. Nếu như ngươi cũng làm không được, ta đây muốn người khác cũng làm không được. Chúng ta không đi Tuyết Sơn Thành. Ta biết phụ cận có một thôn trang. Nơi đó có chúng ta quen biết một số người. Chúng ta sẽ ở nơi đó ở tạm dưỡng thương. Các loại, chờ, khỏi hẳn sau đó lại tính toán sau. Lục Thần gật đầu, còn có. Tuyết Nhi lại lấy ra một viên lá bùa. Đây là của ta truyền âm phù. Sáng sớm hôm sau, Lục Thần cùng Tuyết Nhi bọn họ ở cửa ngã ba phân biệt. Nhìn Tuyết Nhi cùng Thái Thúc đi xa bối ảnh. Nhìn theo bọn họ rời đi. Tuyết Nhi mấy lần quay đầu nhìn Lục Thần. Nhưng cuối cùng vẫn cùng Thái Thúc cùng nhau biến mất ở băng thiên tuyết địa chung. Lục Thần lắc đầu, hướng phía một. Khác cái lối rẽ đi tới. Lần này nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Lục Thần tâm tình cũng không tệ lắm. Tuy nói 2 vạn ít một chút. Bất quá đối với hắn cái này không chỗ thu hoạch cụ hiện cuốn người mà nói. Đã là một số lớn cụ hiện cuốn. Dị bảo hiện thế. Không biết là cái gì dị bảo. Lục Thần xuất ra bản đồ kiểm tra. Từ bản đồ chính xác cho thấy viễn cổ Tuyết Sơn Thành vị trí. Lục Thần đối với cái này tấm bản đồ thì càng thêm tín nhiệm. Ở vương dưới thành bắc mặt, có một điểm đỏ tiêu chí. Nơi này có điểm đỏ. Lẽ nào cái này điểm đỏ cùng hay là dị bảo có quan hệ? Lục Thần suy nghĩ, quên đi, hiện tại cũng vô pháp khẳng định. Đến lúc đó sẽ biết. Ngược lại các ngươi có thần dụ giả. Ta có đại hoàng, ta cũng không sợ các ngươi. Nơi này cách Tuyết Sơn Thành cũng không xa. Lục Thần liền dự định đi trước Tuyết Sơn Thành. Tùy tiện tiếp một cái gì phản hồi Trấn Nam Thành nhiệm vụ. Lại Bắc Thượng Vương dưới thành. Hướng bảo vật phụ cận tới gần. Đi bộ một cái mấy giờ. Phía trước không xa xuất hiện một tòa thành trì. Chung quanh người đi đường cũng nhiều hơn. Thương đội, quân đội. Hoặc là cái gì tiểu đội đều ở đây hướng Tuyết Sơn Thành phương hướng đi. Mà những cái này người, hầu như đều ở đây đàm luận một việc. Tuyết Sơn đổ nát, các ngươi cũng gặp phải. Thật là đáng sợ, toàn bộ Tuyết Sơn trong khoảnh khắc sẽ không có. Ta xem ngược lại là chuyện tốt. Về sau không cần lại lượn quanh đảo. Nói, trên Tuyết Sơn vị kia phải chết chứ. Rốt cuộc là phương nào đại năng cùng vị kia chiến đấu kịch liệt. Người đó có thể biết. Bất quá các ngươi không có cảm giác đến sao. Hiện tại dường như ngũ trọng thiên càng ngày càng rối loạn. Mỗi bên phương ma thú tựa hồ cũng có chút không an phận. Xuất hiện một ít cường giả cũng là có thể lý giải a. Nói lên cái này. Phía trước mỏ linh thạch bị người tập kích sự tình các ngươi đều biết chứ. Nghe nói lại có một tòa mỏ linh thạch bị tập kích. Hiện trường cùng lần trước tình huống giống nhau như đúc. Thủ vệ cùng thợ mỏ bị người hút được chỉ còn lại có một miếng da. Đâu chỉ nghe nói. Ta đây còn có ảnh thạch đâu. Lần này là ải nhân tộc phụ trách khai thác mỏ linh thạch. Bởi vì ra khỏi lần trước sự tình. Bọn họ còn đặc biệt phái một gã lục tinh tu. 2 gã 5 sao tu trông coi. Kết quả vẫn như cũ. Cái gì? Lục tinh tu đều bị hút khô rồi. Quảng cáo. Lục Thần từ nơi này những người này bên người đi qua. Mới vừa còn rất thoải mái tâm tình. Lập tức lại nói lên. Tên kia lại có hành động. Nhưng lại đồng thời kích sát 3 gã tu cường giả. Tên kia tốc độ phát triển quá nhanh. Phải thắng nó. Sợ rằng không riêng muốn tăng lên thuộc tính. Lần này bảo vật hiện thế, ta phải giành lại tới. 1 tháng sau, Lục Thần đi tới đi lui với mấy tòa thành thị, nhận mấy lần hộ tống nhiệm vụ, buôn bán lời mấy ngàn cụ hiện quyền. Còn lần này là hắn một lần cuối cùng nhận hộ tống nhiệm vụ. Mục đích chính là vương dưới thành. Vừa đến vương dưới thành, Lục Thần liền phát hiện chung quanh người đi đường có chút bất đồng. Khoảng cách bảo vật hiện thế chỉ có nửa tháng. Lúc này khoảng cách bảo vật xuất hiện gần nhất đại hình thành trì vương dưới thành. Không cần nghĩ, tất nhiên là cao thủ tập hợp, ngọa hổ tàng long. Những cái này thông thường trong người đi đường, có thể thì có cao ngôi sao tu, thậm chí càng cường giả ẩn giấu trong đó. Một gã người đi đường không cẩn thận đụng phải Lục Thần. Sai vị trong lúc đó, Lục Thần thấy được hắn ẩn núp ngực trương. Cửu tinh tu, người nọ lại còn cùng Lục Thần đạo lời xin lỗi. Liền vội vã khép lại y phục, một lần nữa đắp lại ngực trương ly đi. Nhìn người nọ đi xa bối ảnh, Lục Thần ngồi chồm hổm, vuốt đại hoàng đầu. Đại hoàng, xem ra lần này đoạt bảo có ý tứ. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.